linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường trở về phòng, cài chốt cửa rồi lấy cổ tịch ra xem. Khi xác nhận rằng lô hạt giống này thực sự là hỗn nguyên linh chi thảo, Giang Đường lập tức vô cùng phấn khích. Hỗn nguyên linh chi thảo khi trồng ra, kết hợp với những linh thảo trong không gian, có thể luyện chế ra thượng cổ đan dược nhất chuyển hỗn nguyên đan. Loại đan này có thể khôi phục thể lực gấp bội, tốt hơn nhiều so với loại hồi nguyên đan thường dùng hiện tại. Việc cày bừa tiêu tốn nhiều thể lực nhất, nếu có thể luyện thành nhất chuyển hỗn nguyên đan, chắc chắn sẽ giúp tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần. Sau khi gieo hạt và ước tính thời gian chín, Giang Đường lập tức khởi thân, tiến về đan phòng của ngoại môn đệ tử. Không phải hắn không muốn đến đan phòng của tạp dịch đệ tử, mà lúc này đêm đã khuya, người canh giữ đan phòng của tạp dịch đệ tử đã đi nghỉ. Đan phòng tạp dịch vốn chẳng có gì đáng giá, nên những đệ tử canh giữ cũng sớm khóa cửa, quay về phòng mình, hoặc ngồi thiền, hoặc nghỉ ngơi. Khi Giang Đường từ khu tạp dịch chạy đến ngoại môn thì đã vào giờ tí. Đèn đuốc trước đan phòng vẫn còn sáng. Quả nhiên có người canh giữ. Giang Đường tiến lên, đệ tử canh gác ngáp dài, nhận ra Giang Đường mặc đồ tạp dịch, mặt lộ rõ vẻ khinh miệt. Đan phòng một canh giờ 10 lượng bạc. Đệ tử canh giữ lạnh nhạt lên tiếng. 10 lượng bạc. Giang Đường hít một hơi lạnh. Việc luyện một lò đan chỉ một canh giờ đã tốn ngang với một thạch linh thảo phẩm tướng bính sao? Trong thế gian này, linh thảo mỗi phẩm giai đều có giá bán do thiên triều thống nhất. Linh thảo phẩm tướng giáp, giá ngàn vàng một thạch. Phẩm tướng ất, 100 lượng một thạch. Phẩm tướng bính, 10 lượng một thạch. Phẩm tướng đinh, 1 lượng một thạch. Các phẩm trung bình giá bằng một nửa, còn phẩm hạ thì giảm thêm 5 phần nữa, tức là chỉ bằng 1/10 giá phẩm thượng. 1.000 văn là 1 lượng bạc trắng, 1.000 lượng là 1 lượng vàng. Đan phòng ngoại môn đắt đến thế, dù Giang Đường không thiếu bạc nhưng vẫn thấy sót. Vào không? Không vào thì để người khác vào. Đệ tử kia liếc ra sau lưng Giang Đường, tỏ vẻ không kiên nhẫn thúc giục. Giang Đường quay lại nhìn, đã thấy có người đang tiến đến. Để tránh gặp phải những kẻ như Đỗ Long làm phiền, Giang Đường đành tiếc nuối lấy ra 2 thỏi bạc 10 lượng, đưa cho đệ tử canh giữ rồi bước vào đan phòng. Ngó quanh bốn phía, Giang Đường thấy mình không bỏ tiền vô ích. Bên trong quả thực rộng rãi và tinh tế hơn nhiều so với đan phòng của tạp dịch đệ tử. Nói gì đến việc dụng cụ đầy đủ hơn, từ cân thuốc đến các công cụ chọn lựa dược liệu đều nhiều hơn hẳn. Dù chất lượng chưa thật sự tốt, nhưng đã hơn đan phòng sơ sài của tạp dịch đệ tử cả chục lần. Quả nhiên là địa vị khác nhau, đãi ngộ khác nhau. Giang Đường cảm thán một tiếng, nhớ lại mục đích đến đây, liền lấy ra đan lô, dùng công cụ trên bàn, bắt đầu chọn lựa và phân loại dược liệu. Sau khi xong xuôi, Giang Đường mới phân thần thức vào linh điền không gian, xem xét tình hình hỗn nguyên linh chi thảo. Một mảnh trồng sớm nhất đã chín, Giang Đường mừng rỡ, liền thu lấy một ít phẩm tướng ất của hỗn nguyên linh chi thảo, cất vào càn khôn nang. Số còn lại, hắn gọi nhị diệu trông coi, căn dặn kỹ lưỡng rồi mới rời khỏi không gian, bắt đầu phân loại linh thảo. Vì là thử nghiệm nên dược liệu chuẩn bị không nhiều. Giang Đường nhanh chóng cân đo thuốc theo lượng đã ghi nhớ từ cổ tịch. Cẩn thận kiểm tra, thấy có gì đó không ổn. Trong chớp mắt, Giang Đường búng ngón tay, từ một cây hỗn nguyên linh chi thảo đã nghiền nát nhặt ra một nhánh phẩm tướng kém. Nhìn nhánh cây kém phẩm trong lòng bàn tay, Giang Đường khẽ sững lại. Đây là do bản năng. Điều này cho thấy những thứ mà thiên lão truyền lại cho hắn lúc này đã phát huy tác dụng. Nghĩ lại cũng phải, từ cổ xưa y dược vốn là một nhà. Giang Đường vận chuyển huyền minh linh hỏa tháp lên đan lô, khi cảm nhận nhiệt độ đã đạt, Giang Đường bắt đầu luyện đan, vì lượng dược thảo bỏ vào ít hơn trước, hắn càng cẩn thận kiểm soát hỏa hậu, nhưng huyền minh linh hỏa vốn không phải hỏa chủng thông thường. Uy lực quá lớn, dù Giang Đường có kiểm soát cẩn thận đến đâu thì mép dược thảo vẫn bị cháy đen một mảng. Giang Đường tiếc rẻ lấy hỗn nguyên linh chi thảo đã cháy ra, lại lựa một nhúm phẩm tướng ớt khác, cân đúng lượng rồi thử luyện lần hai. Với kinh nghiệm lần đầu bị cháy, lần này hắn khống chế huyền minh linh hỏa chỉ còn một tia nhỏ, nhưng vẫn bị cháy chút ít. Giang Đường không nản chí, lại thử lần ba, lần bốn, đến lần thứ bảy. Cuối cùng hắn đã thành công luyện ra một lô nhất chuyển hỗn nguyên đan. Giang Đường tùy ý lau mồ hôi trên trán, ngửi hương thuốc tràn ngập khắp phòng, cười vui vẻ bỏ bình sứ vào càn khôn nang, sắp xếp gọn gàng đan phòng, thu lại đan lô. Giang Đường mở cửa, định về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một nhóm công tử áo dài màu vàng bước đến, miệng nói cười vui vẻ. Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, bọn họ lập tức tỏ ra kinh ngạc. Ai đang luyện đan ở đây? Một thiếu niên dẫn đầu nhìn lại, thấy Giang Đường từ trong bước ra, mắt sáng lên, có phải đạo hữu này? Chính là tại hạ. Giang Đường thấy xung quanh không có ai khác, đành chắp tay đáp, ngươi luyện loại đan gì vậy? Hương thơm lạ lùng, ngửi rất dễ chịu. Thiếu niên bước đến cạnh Giang Đường, hết ngửi bên trái lại ngửi bên phải, ánh mắt tò mò. Giang Đường gãi mũi đầy ngượng ngùng, chẳng phải loại đan gì đặc biệt, chỉ là nhất chuyển đan thôi. Phù Tô, chớ vô lễ. Một thanh niên đứng phía trước, tuổi nhỉnh hơn một chút, đưa tay che miệng ho khan, rồi lườm thiếu niên kia. Biết rồi, đại ca. Thiếu niên cười gượng, cúi chào Giang Đường, tại hạ là Hoa Xanh, đệ tử Y Môn, hôm nay may mắn gặp được đạo hữu, không biết có thể cùng ngươi luận đan một phen không? Y Môn Hoa Thị nhìn bạch thược ngọc bội đeo ở thắt lưng y, Giang Đường chợt hiểu ra. Đây là thiếu chủ Hoa Xanh của Hoa Thị Y Môn. Hoa Xanh, tự Phù Tô, hiệu Viễn Sơn Quân, mới 16 tuổi đã là tam phẩm đại dược sư. Tài năng luyện dược của hắn vượt trội so với thế hệ trước, đứng đầu đám hậu bối. Cũng chính nhờ thiên phú này, hắn đã được Thánh Y Cốc nhận vào tông môn làm nội môn đệ tử khi còn nhỏ. Hoa Xanh có một tật xấu, gặp người có thiên phú luyện dược, y rất thích đến làm quen và luận đan để học hỏi. Hôm nay gặp Giang Đường, Hoa Xanh nhìn ra Giang Đường có thiên phú luyện dược không hề kém, nên lại nảy sinh ý muốn so tài. Giang Đường nhìn Hoa Xanh đầy kỳ vọng, rồi nhìn đến đám đệ tử Y Môn phía sau hắn, lại nhìn sang đệ tử trực ban đang điên cuồng ra hiệu. Giang sư đệ, chớ từ chối bọn họ, đây là cơ hội hiếm có để đệ tỏa sáng, mang lại danh tiếng cho tông môn. Đệ tử ấy đã thay đổi thái độ khinh miệt trước đó, truyền âm bí mật nói với Giang Đường. Cách chương.